Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hôm đó tới gặp mẹ anh, tôi vừa ngồi xuống đối diện thì bà đã nói thẳng mặt. Tôi tưởng cô ngoan hiền dễ nói, nhưng cô lừa lọc hơn tôi tưởng đấy. Bác nói sao cháu không hiểu ạ? Tôi đã nói là cô tránh xa con trai tôi ra rồi cơ mà. Còn tôi sẽ lấy người khác và sẽ không bao giờ là cô. Cô hiểu không? Nhưng chúng cháu yêu nhau thật lòng mà bác. Cô im đi. Cái loại con gái như cô ấy, yêu nó chỉ vì tiền thôi. Cô đưa ra con số đi. Bao nhiêu thì cô chịu rời xa con trai của tôi? Bác ơi, tình yêu không thể đo được bằng tiền được à? Cháu yêu anh ấy là thật. Cô đúng là tham lam và không biết đủ. Tôi nói cho cô nhớ, tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái không có chút liêm sỉ như cô làm dâu đâu. Đây, cô xem đi, rồi rời xa con trai của tôi đi. Cô xem như vậy còn xứng đáng với con của tôi không? Tôi cầm máy điện thoại xem mà giật mình. Tôi nhận ra đó là vụ Quỳnh lần trước đánh tôi ở nhà vệ sinh hôm đi sinh nhật. Nhưng thật khéo, người quay đúng là có tâm. Chắc clip cũng được chỉnh sửa không ít, bởi vì không thấy mặt Quỳnh và đoạn Quỳnh đánh tôi, mà chỉ thấy rõ mặt tôi và hai người kia gào thét chửi tôi cướp chồng. Tiếng thì rõ mà mặt thì không rõ lắm. Tôi lên tiếng giải thích đó chỉ là hiểu lầm, nhưng bà không nghe mà còn hạ thấp tôi. Cô cầm lấy số tiền này rồi cút xa con tôi ra. Một người như cô không xứng làm dâu con trong gia đình của tôi. Cô đừng để thằng Bảo nó mang tiếng bất hiếu. Bác, cháu không cần tiền. Còn chuyện của cháu và anh Bảo là do cháu và anh ấy quyết định. Cháu xin phép bác, cháu về trước. Tôi biết bỏ về giữa trường thế này là không lịch sự, và có thể bác ấy nghĩ là tôi hỗn hào cũng được. Nhưng tôi thực sự không thể ngồi lại nói chuyện được nữa. Bước ra khỏi quán, lòng tôi trùng xuống. Không hiểu sao tôi tin Bảo, tin vào tình yêu của chúng tôi, nhưng vẫn có một cảm giác gì lạ lắm mà tôi không đoán biết được. Về nhà nằm trên giường một lúc thì Bảo gọi điện tới. Tôi cố nén mọi thứ xuống, vui vẻ nghe máy. Em nghe ạ. Em về chưa? Anh qua đón. Dạ em về sớm rồi ạ. Vậy anh qua nhà với em nha. Để mai mình gặp nhau được không? Hôm nay bài vở của em nhiều quá. Ừ, thế em học rồi nghỉ ngơi đi. Mai anh qua đón. Vâng ạ. Lúc này tôi thực sự mệt mỏi. Tôi muốn ngồi một mình để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mọi thứ thật sự là khó khăn và áp lực quá. Nhưng cứ nhìn thấy anh, tôi lại không nỡ. Tôi không nỡ nói lời xa anh, vì anh rất cố gắng vì tình yêu này. Ngày ngày nỗ lực vì công ty và vun vén cho tình yêu của chúng tôi. Anh tâm lý hỏi han tôi, sợ tôi buồn vì nhiều chuyện. Anh cứ chu đáo và sâu lắng thế này thì tôi làm sao đây? Tôi cái gì cũng không nỡ. Tôi nghĩ về anh, về sự cố gắng của cả hai, thì tôi lại gạt bỏ tất cả mà cố chấp đi bên anh, để rồi tôi đã nhận những cay đắng về phần mình. Hôm đó vừa dạy xong, tôi với chị Tâm và hai đồng nghiệp nữa đang đi thì đột nhiên có mấy bà lao tới tôi, cào cấu và xé rách quần áo, còn ném cả đồ bẩn vào người của tôi. Vừa đánh họ vừa gào thét thật to. Còn Lý, mày là giáo viên mà mày đi cướp chồng người khác à? Mày thế này thì mày còn dạy được ai? Cái loại khốn nạn không có đạo đức, cho mày chết. Mỗi câu chửi họ lại đánh tôi tới tấp. Bởi vì quá bất ngờ nên tôi bị đánh một lúc với chị Tâm, với hai đồng nghiệp mới kéo tôi ra được. Chị Tâm cũng hét lên. Có chuyện gì các chị cứ từ từ nói, không được đánh người như vậy. Lúc này là giờ tan học nên học sinh rất đông, và cả phụ huynh đi đón con nữa. Dù có là hiểu lầm, tôi cũng không thể đâu hết sự nhục nhã. Vừa mới kéo tôi ra một đoạn thì mấy bà lại lao vào lôi tôi ra rồi lại chửi rủa. Với sức của mấy bà ấy thì ba người chị Tâm không can được, và bộ quần áo dài của tôi cứ thế bị xé rách tả tơi, cả người bị bầm dập. Trước bao con mắt nhìn của mọi người, tôi thật sự không còn chút mặt mũi. Lúc này chị Tâm cầu cứu mọi người giúp tôi, nhưng không một ai dám lại vì sự hùng hổ của mấy bà đó. Trông họ đúng như kiểu đi đánh ghen thuê vậy. Thấy tình hình không ổn, chị vội lấy điện thoại gọi cho Thảo, bảo đến ngay chỗ dạy giúp tôi. Chị Tâm chỉ kịp nói thế, rồi lại chạy vào kéo mấy bà đó ra, nhưng sức chị có hạn, cũng bị ngay một bà to béo đẩy ngã, chảy máu cả tay. Lúc đó có một chị phụ huynh tốt bụng vào can ngăn, nhưng cũng bị họ chửi rồi hất chị ấy ra. Nhưng chị ấy vẫn cố vất cái áo chống nắng cho tôi mượn để trùm vào người. Tuy nhiên việc tốt của chị ấy bị lũ người băm trợn kia phá hoại. Họ hùng hổ kéo phăng tôi ra một góc hành hạ tiếp. Người còn lại giữ tay chị Tâm không cho giúp. Tôi lúc đó vừa đau vừa nhục nhã, nằm thoi thóp như một kẻ hèn hạ. Và rồi khi bị cú tát trời giáng thì tôi không còn sức để nhận biết xung quanh nữa. Thảo sau khi nhận được điện thoại của chị Tâm thì nhanh chóng gọi cho Nhật. Lúc đó anh Tuấn cũng có mặt, nên mấy anh em nhanh tới chỗ Nhiên và Tâm. Đến nơi, Tuấn nhìn thấy Nhiên bị đánh cho bầm dập đến ngất đi, và mấy người đó còn quay clip thì không nhịn được quát: các người không muốn sống đúng không? Dám động vào người nhà họ Trần thì các người ngồi ngồi tù đi. Bọn người hùng hổ nghe thấy Tuấn nói vậy thì bỏ chạy, nhưng Nhật tóm được một bà lại, và có được sự giúp sức của mấy chị phụ huynh thì hai người nữa cũng bị tóm, còn hai người nữa trốn thoát. Tuấn lúc đó không vội giải quyết chuyện đó mà ôm xe, ôm Nhiên lên xe cùng Thảo và Tâm đến bệnh viện. Nhận thay anh trai ở lại cùng với bên công an giải quyết vụ việc này. Tuấn sau khi đưa Nhiên vào phòng cấp cứu thì gọi điện về nhà. Ông bảo Khuê sốt ruột cùng con dâu đến ngay sau đó. Lúc cả nhà vào thì Bảo cũng được Nhật báo tin, nhưng anh cũng tới luôn. Nhưng Tuấn nhìn thấy Bảo thì cơn thịnh nộ nổi lên: nếu cậu không bảo vệ được con bé thì tránh xa nó ra. Chuyện lần trước tôi không muốn làm to chuyện, cũng không trách cậu, nhưng lần này cậu để con bé chịu ấm ức như thế thì cậu không xứng với nó nữa. Cậu hãy cút đi, đừng để tôi không nể tình anh em. Ở nhà Tuấn tuy ít nói nhưng anh thương Nhiên lắm. Thấy cô nằm thoi thóp như vậy, anh lại chút giận lên Bảo. Mẹ Khuê lúc này cũng xót con gái nên cứ thút thít, lại làm Tuấn bực Bảo thêm. Ông Khoa sợ con trai của mình giận quá lại đánh Bảo thì lôi anh ra rồi khuyên can: bình tĩnh, bây giờ quan trọng là đợi em Nhiên tỉnh lại đã. Bảo bị Tuấn trách cứ cũng không cãi nửa lời. Rõ ràng là vì anh nên cô mới bị như vậy. Là anh đã quá chủ quan nên cô đã hứng chịu tổn thương quá lớn. Anh quả thật là không còn mặt mũi để nói lời gì nữa. Ông Khoa thấy Bảo cũng khổ tâm nên an ủi: thôi con, chuyện này cũng không trách con được. Con người cố tình làm hại thì cũng có tránh cũng không xong. Mấy đứa bình tâm đợi con bé tỉnh đã. Lúc này bà Khuê lau nước mắt, quay sang con trai mình nói chuyện: mẹ không cần biết tốn bao nhiêu tiền, hãy tìm ngay đứa nào dám hại con bé. Mẹ yên tâm, con đã lo rồi, nhất định con sẽ không để ai ăn hiếp em ấy đâu. Bảo nghe mẹ Khuê và anh Tuấn nói chuyện thế thì anh xin được chuộc lỗi: mẹ, chuyện này cứ giao cho con sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy. Được, nói được làm được. Nếu không ấy, cậu đừng có gọi tôi là mẹ nữa, và từ nay đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Vâng, mẹ cứ giao cho con ạ. Tuấn lúc này cũng không đếm xỉa đến Bảo nữa, anh đỡ mẹ ngồi xuống ghế chờ đợi tin tức của Nhiên. Còn Bảo lúc này ruột gan anh rối bời, tim đau như bị ai cào cấu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu đầy sự xót xa và áy náy. Cả nhà ai ai cũng lo lắng thấp thỏm, thì cuối cùng sau thời gian chờ đợi, Đăng cũng mở cửa đi ra. Anh kéo khẩu trang xuống nói với mọi người: mọi người yên tâm, vết thương tuy nặng nhưng đều ở phần ngoài nên việc hồi phục cũng nhanh. Có điều con lo tâm lý của Nhiên sẽ không ổn, tạm thời mọi người đừng nhắc lại chuyện cũ. Với lại con nghĩ nên tìm cách đừng để đoạn clip kia phát tán, nếu không con sợ Nhiên sẽ không gượng nổi đâu. Tuấn lúc này cũng nói vào: chú yên tâm, chữa trị cho Nhiên giúp anh, còn việc đó anh sẽ lo. Vâng. Tuấn nói rồi quay sang Bảo: gặp cậu bây giờ là đả kích lớn nhất với nó nên cậu tạm thời tránh đi. Anh, em xin anh cho em ở lại với cô ấy. Anh bắt em về bây giờ, làm sao em có thể yên tâm? Tôi không bắt bẻ ai cả, là tôi nghĩ cho con bé thôi. Về đi, có gì mai vào sau. Ông Khoa thấy vậy lại khuyên nhủ Bảo: con cứ về đi, khi nào con bé tỉnh thì bố gọi, yên tâm. Đúng lúc này thì Bảo có điện thoại của anh trai gọi tới. Ông Khoa ra hiệu cho Bảo cứ nhận điện thoại đi, xem ở nhà có việc gì. Cũng đang chờ điện thoại của anh trai bởi vì công việc nên Bảo xin phép nghe máy. Em nghe ạ. Em về đi, về nhà đi, mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ vừa bị ngất. Cứ về nhà đi đã. Ông Khoa nhìn biểu hiện của Bảo thì đoán ở nhà chắc là có chuyện, nên dục Bảo cứ về qua nhà xem tình hình làm sao. Ở đây dù sao cũng còn có nhiều người, có gì vào thăm Nhiên sau cũng được. Còn người khó khăn nhất là lúc này, giữa bên tình bên hiếu, thật khó có thể lựa chọn. Không nghĩ rằng có lúc anh phải đứng trước hai sự lựa chọn ấy, và rồi cuối cùng anh vẫn phải làm tròn chữ hiếu của mình. Anh đau lòng nói với ông Khoa: mẹ con đang có chuyện nên con xin phép về qua nhà. Ở đây có nhiều người rồi, con cứ yên tâm về xem mẹ thế nào. Vâng, con cảm ơn ạ. Bảo lái xe về nhà, thấy mẹ đang nằm trên giường. Lúc này bà đã tỉnh lại, mặt bà nhợt nhạt, thở mệt nhọc. Thịnh thấy em trai về thì kéo anh ra một góc nói: không biết ai gửi clip Nhiên bị đánh chửi ở chỗ dạy học cho mẹ, rồi còn kèm theo lời nhắn em nói là dù cô ấy có bị thế nào em cũng nhất quyết cưới Nhiên cho bằng được. Rồi còn chuyện công ty, các cổ đông nháo nhác làm loạn, nói là em không xứng ngồi trên cái ghế tổng giám đốc. Họ còn nói em bây giờ cứ mãi yêu đương không lo cho công ty, sớm muộn gì cũng bị mất hết. Mẹ sốc nên mới ra nông nỗi này đấy. Em vừa ở chỗ Nhiên về, cô ấy phải nhập viện. Mà chuyện vừa mới xảy ra chưa bao lâu mà sao lại chuyển clip cho mẹ nhanh thế được? Vậy thì chỉ có cô ta mới làm ra cái chuyện này thôi. Mẹ bây giờ không hiểu và không muốn tin Nhiên gì cả, mà chỉ có tin cô ta thôi. Mẹ đã có ấn tượng không tốt về Nhiên, nay sự việc lại thế này nữa thì mẹ nghĩ Nhiên chỉ luôn mang lại điều không may cho em, nên anh nghĩ em sẽ khó xử đấy. Mà lúc trước khi biết tin đã có mấy cổ đông gọi cho ba, có lẽ nhân đà này cô ta kích động bọn họ rồi. Em tự có tính toán, anh cứ yên tâm. Giờ em chỉ lo cho mẹ và Nhiên thôi. Nghe anh em nói chuyện thì ông Trịnh hỏi thăm Nhiên: thế con bé có bị nặng không? Vết thương cũng nặng nhưng may là ở ngoài da. Giờ con chỉ lo cô ấy bị sốc mà khó vượt qua được, bởi vì trước mặt bao nhiêu phụ huynh và học sinh mà lần này là hai lần rồi. Hai lần là sao? Lần trước con đưa cô đi sinh nhật bạn cũng bị Quỳnh và nhóm bạn đánh và quay lại clip. Anh Tuấn đã cảnh cáo con và con cũng đã cảnh báo bố cô ta rồi. Thế mà lần này cô ta lại lắm làm bậy, con không thể ngồi yên được nữa. Thế việc kia con đã chắc chắn chưa? Cũng được 70% rồi bố ạ. Con biết đấu với lão già này không đơn giản, nhưng mà chuyện đến nước này rồi thì con không chờ thêm nữa. Bố nghĩ ông ta vẫn chưa dám ra tay con đâu. Lần này do con gái ông ta bị con hủy hôn, nên với cái tính bốc đồng đó thì cô ta đã trút giận lên người Nhiên khiến con bé chịu khổ rồi. Ba, bây giờ ba và anh nói với mẹ giúp con nhất định không để bố con cô ta lấy được công ty mà thao túng con đâu. Ba tin con, nhưng tạm thời con đừng làm cho mẹ giận nữa. Mẹ con có bệnh nên con chịu khó chút. Nói gì thì mẹ vẫn vì thương con, hãy nhịn bà ấy một lần. Qua đợt căng thẳng này thì hãy bàn tiếp. Bên chỗ con bé nay cũng có nhiều người rồi, mà giờ này chắc cũng không muốn sát mặt con, nên con cứ ở nhà với mẹ đã. Vâng ạ. Tâm trạng của Bảo lúc này thật tệ. Chuyện của Nhiên còn chưa đâu vào đâu, anh còn chưa kịp nói lời an ủi cô ấy thì đến chuyện của mẹ. Lòng anh thật sự rối bời. Ngồi xuống cạnh mẹ định nói chuyện, nhưng bà giận không muốn nói với anh. Anh nhìn bà, anh vừa thương lại vừa giận. Anh biết là mẹ lo cho mình chứ, nhưng vì tính cố chấp và quan điểm cứng nhắc của mẹ mà khiến anh và Nhiên phải khổ. Anh mệt mỏi và cảm thấy lúc này thật bất lực, dường như mọi thứ đang quay lưng với anh thì phải. Ở bệnh viện, lúc này Nhiên đã được đưa về phòng nghỉ ngơi. Cô cần dùng thuốc an thần mới ngủ được. Cả nhà thấy Nhiên đã ngủ thì mấy bố con bảo nhau về, chỉ còn Thảo và Phương ở lại chăm sóc. Bà Khuê cũng muốn ở lại với con gái, nhưng sức khỏe của bà từ ngày tai nạn không được phép thức đêm, nên cũng phải về cùng chồng và các con. Tâm cũng xin phép mọi người ra về, bởi vì ngày mai còn lên lớp. Cô tranh thủ sẽ đến thăm Nhiên. Mọi người ai cũng nói lời cảm ơn Tâm và ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, nhưng Tâm từ chối vì còn chút việc riêng. Tâm đợi người nhà Nhiên về hết thì cũng đi ra sau. Tâm nhìn cánh tay bị thương của mình thì thở dài. Lúc nãy mải lo cho Nhiên nên cũng không nhớ đến. Cô lững thững bước về phòng có y tá trực, định nhờ người ta giúp thì thấy Đăng cũng vừa đi ra. Thấy Tâm, Đăng lên tiếng hỏi: cô có việc gì à? À, tôi định nhờ chị y tá băng giúp tôi vết thương ấy mà. Đăng nghe vậy thì nhìn vào hai tay của cô thì thấy bị thương cũng không nhẹ, lại cả mấy vết cào ở mặt nữa. Đúng là lúc trước mải lo cho Nhiên nên cũng không để ý. Anh quay lại phòng lấy chút đồ rồi giục cô: qua phòng tôi rửa vết thương cho. Để tôi nhờ y tá được rồi, không dám làm phiền anh đâu ạ. Nhân cũng như em gái tôi, cô là bạn nó, cũng coi như chúng ta quen biết nhau, đừng ngại. Tôi không mất nhiều thời gian đâu. Vậy cảm ơn anh. Tâm mới có một lần gặp Đăng nên cô hơi ngại. Nhưng thấy anh nhiệt tình như thế, cô cũng không tiện từ chối, nên theo về phòng của Đăng. Ngồi đợi Đăng lấy đồ thì cô hỏi: tối nay anh ở đây luôn ạ? Ừ, nay tôi trực. Từ chiều tới giờ chắc cô cũng hoảng và mệt lắm phải không? Vâng, cũng có chút ạ. Nhưng tôi lo cho Nhiên hơn. Mai qua chỗ Nhiên, mấy chị em an ủi con bé chút. Vâng ạ. Nào, cô đưa tay đây tôi rửa mấy vết thương cho. Tâm đưa cánh tay ít vết xước cho Đăng làm trước, rồi tới cánh tay bị nặng hơn. Mấy bà đó to khỏe cứ hùng hục lao vào đấm đánh, rồi cào cấu mà phát sợ. Nghĩ lại thôi Tâm cũng thấy rùng mình. Tâm nghĩ chuyện này có lẽ là do người đã sắp tâm hại Nhiên. Không lẽ nào là do... Đang nghĩ tới đây thì nước cồn đang nhỏ vào tay của Tâm bị sót. Cô la lên, hơi ngại nhưng do đau quá nên cũng không kìm lại được mà suýt xoa. Đang nhìn lên thấy ánh mắt của Tâm đỏ hoe thì trong mắt Đang lại xẹt qua tia xót thương. Dáng hình mảnh khảnh, khuôn mặt hiền dịu, nhu mì tự nhiên, làm trái tim sắt đá của ai đó chưa từng rung động trước bất kỳ cô gái nào, mà ngay lúc này lại chật nhịp với người con gái trước mặt này. Hành động tự nhiên cúi xuống, vừa làm vừa thổi nhẹ nhàng, cũng vô tình lọt vào mắt của ai kia. Trái tim nguội lạnh bao năm của cô nay cũng vì hành động nhỏ này của Đăng mà xao xuyến. Đang chuyên tâm làm xong thì lại nhìn thấy vết xước trên trán của Tâm cũng bị rỉ chút máu. Anh tiện tay lấy bông lau qua cho cô. Lúc này tư thế của hai người hết sức thân mật, Tâm cũng cảm thấy bối rối. Còn trái tim của Đăng lúc này đập không theo quy định nữa rồi. Lạ lắm, làm bác sĩ bao năm, khám cho biết bao nhiêu người, nhưng hôm nay làm rất bình thường này. Với một cô gái cũng rất bình thường, nhưng anh lại có những cử chỉ và biểu hiện lạ. Lúc xong Đăng điều chỉnh tâm trạng lại rồi nói: xong rồi, cô cầm chỗ đồ này về, mai tự làm được không? Dạ được ạ. Giờ cô đi bằng gì về? Xe tôi để ở chỗ dậy rồi, tôi đi taxi về. Cảm ơn anh, tôi xin phép về đây. Đang nhìn cô gái bé nhỏ, có dáng vẻ cô đơn đi ra tới cửa, thì lại buột miệng hỏi: nhà cô ở đâu? Nhà tôi ở khu Y, có việc gì sao ạ? À, tôi cũng tiện đường qua đó có chút việc, nếu không ngại để tôi chở một đoạn. Không, không cần đâu, tôi tự về được mà. Tiện đường thôi mà, đợi tôi chút. Vậy cảm ơn anh. Đăng cởi áo blue trắng ra rồi lấy chìa khóa theo. Hai người ra tới chỗ để xe thì Đăng lịch sự mở cửa cho Tâm. Trên đường về, Đăng hỏi chuyện để tránh bầu không khí trầm lặng. Sao cô ở xa chỗ dậy thế? Tại vì chỗ đó thuê rẻ hơn, với tôi ở đó cũng quen rồi nên không muốn di chuyển. Nhưng đi làm xa nhiều, nhiều khi bất tiện lắm. Vâng, nhưng tôi quen rồi. Nếu dạy cả ngày thì tôi ở lại trưa luôn. Còn nếu dạy một buổi thì tôi về sớm, nên cũng không có gì trở ngại lắm. Gần chỗ dạy cũng có mấy chỗ thuê giá không mắc lắm đâu. Rẻ cũng khoảng 2 triệu, mà lương của tôi chỉ được 6-7 triệu thôi. Tôi còn rất nhiều việc phải chi tiêu, nên tôi chọn chỗ ở hiện tại. Chỗ tôi đang ở chỉ có 800 ngàn, xa một chút, nhưng tôi cố được. Đang nghe Tâm nói như vậy cũng không biết nói gì nữa, tự nhiên lại thấy thương. Đối với nhà anh thì số tiền đó chẳng đáng gì, nhưng với một cô gái phải lo từng đồng thì hai giá nhà thuê đó chênh nhau đáng kể, và số tiền chênh đó cũng đủ cho cô ở một tháng nữa. Đang muốn nói chuyện với Tâm thêm chút nữa nên lấy cớ: cũng muộn rồi mà cô chưa có ăn gì, mà tôi giờ cũng đói, cô không vội ăn tối cùng luôn nhé. Tôi... chúng ta cũng gọi là quen rồi, với lại đều là bạn chung của Nhiên, nên cô đừng ngại. Tôi cũng không có ý gì xấu cả, chỉ là lúc tôi chưa kịp ăn nên muốn mời cô ăn cùng cho vui. Vâng, cũng được ạ. Vậy mình vào luôn nhà hàng phía trước nha. Tùy anh ạ. Ăn uống xong thì Đăng chở Tâm về. Theo sự hướng dẫn của Tâm thì sau vài đoạn cua cũng tới chỗ của cô ở. Đó là một khu nhà trọ cũ kỹ, cách chỗ cô dậy tầm 6 km. Tâm xuống xe nói lời cảm ơn Đăng thì anh đột nhiên nói: nếu có nhà trọ khoảng 1 triệu gần chỗ cô dạy thì cô có di chuyển không? Ở chỗ đó không có giá đó đâu ạ. Thôi anh về đi, không nhỡ việc của anh. Tôi xin phép vào nhà đây. Tâm đi được mấy bước thì Đăng lại nói theo. Nếu có thì cô chuyển đi nhé. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi đã tìm xung quanh đó rồi, không có đâu ạ. Cô cứ trả lời có hay không thôi. Nếu có thì tốt quá, tôi sẽ chuyển. Cô vào nhà đi. Vâng, chào anh. Nhìn cô gái mảnh khảnh bước vào cái ngõ ẩm ướt và rong rêu thì Đăng lại thấy lòng mình không thoải mái. Mà hôm nay anh lạ lắm, chả có việc gì cũng theo cô gái này tới tận đây, rồi còn làm mấy việc không đúng với sở trường của anh. Lúc đầu là định để cho Tâm tự về thôi, nhưng nghĩ ngẩn thế nào lại hỏi chỗ ở của cô. Rồi khi nghe cô nói mình ở khu y thì anh thấy lòng mình có chút say dứt, một chút lo lắng. Giờ tối thế này mà chỗ đó thì xa, một cô gái vẫn còn tâm trạng hoang mang, anh lại không nỡ một chút nào khi để cô ấy về một mình, nên lấy lý do đưa Tâm về và rồi lại có những quyết định lạ lùng cho những chuyện sau này. Sáng hôm sau, bà Thanh tỉnh dậy thấy con trai vẫn ngồi cạnh thì bà lại giận dỗi nhắm mắt lại. Bảo thấy mẹ tỉnh rồi nhưng vẫn giận dỗi, anh cầm tay mẹ hỏi han. Mẹ, mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ còn về cái nhà để làm gì? Mẹ bình tĩnh lại đi. Công ty thì sắp mất, mày giờ mải mê bên con bé đó nên có quan tâm gì việc nhà của mình đâu. Mẹ nói mẹ bình tĩnh làm sao? Mẹ phải tin con chứ, sao lại cứ tin người ngoài vậy? Mẹ có biết cô ta hư hỏng thế nào không? Mày giờ thì chỉ có con bé kia thôi, còn em Quỳnh nó bị hại cũng không giúp nó mà quay lưng với nó. Đấy là người ta cố ý hại nó, biết tìm người giống y như nó đăng tải lên mạng nhằm phá hỏng danh dự của nó đấy. Bà biết giờ này có nói gì thì mẹ cũng không tin anh và Nhiên, mà chỉ có cô ta. Anh tạm gác lại mọi chuyện mà khuyên nhủ bà. Thôi mẹ cứ nghỉ cho khỏe đã, giờ mẹ chưa bình tâm nên chúng ta không nói tới chuyện này nữa. Con à, nghe mẹ đi, con bé đó chỉ mang lại những điều không may mắn cho con thôi. Mẹ đi coi số rồi, con hợp với Ký Quỳnh hơn. Nếu con cứ cố chấp bên con bé kia thì cả nhà chúng ta mất hết đấy. Mẹ tin cả bói toán nữa sao? Tin chứ. Còn mẹ, mẹ ăn sáng gì? Có chuyện gì chúng ta nói sau ạ? Bây giờ bà còn tin cả bói toán nọ kia nữa, thì anh có giải thích kiểu gì bà cũng không nghe. Muốn tranh cãi với mẹ bởi vì không muốn bà bị sốc như hôm qua, nên anh nhẹ nhàng dỗ dành để bà ăn uống cho khỏe. Cả đêm anh bên cạnh chăm mẹ, nhưng lòng thì như lửa đốt bởi vì lo cho Nhiên. Dù Thảo có nhắn tin là cô đã đỡ hơn, nhưng không được tận mắt nhìn thấy cô khiến cho anh đau lòng. Sáng nay sau khi lo cho mẹ xong, bà vội vàng lái xe tới bệnh viện. Lúc này tại phòng bệnh của Nhiên, thấy Bảo tới thì ông Khoa nói mọi người tạm tránh ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại hai người. Bảo tiến sát lại gần cô, ân cần hỏi han. Em thấy sao rồi? Em không sao đâu ạ, chỉ là mấy vết thương này có hơi đau chút. Bảo biết mấy vết thương đó chẳng là gì so với vết thương trong lòng của cô, nhưng anh biết cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ thì anh cũng phải cứng rắn để cô thoải mái hơn. Bảo ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô hôn lên đó, rồi ôm cô vào lòng thì thầm. Anh ở đây với em được không? Vâng. Cũng không nghĩ cô đồng ý ở cùng mình nhanh như vậy. Bảo buông Nhiên ra, cầm hai tay cô rồi lại nói những lời hỏi han. Từ sáng tới giờ em ăn gì chưa? Em đợi anh đến chăm em nên chưa có ăn. Vậy anh lấy cháo cho em ăn nhé. Vâng. Bên ngoài trông vào bên trong là một màn như vậy thì mấy người bảo nhau đi về hết, cho đôi trẻ tự chăm nhau. Bảo lấy cháo cho Nhiên ăn xong thì nhận được điện thoại của anh Tuấn. Em nghe à? Chú đừng cho Nhiên cầm vào điện thoại nhé, trên mạng vẫn còn một số tài khoản lạ đăng tải clip đó lên đấy. Anh yên tâm, em đã xử lý việc này rồi. Chăm con bé cho tốt. Vâng ạ. Bảo kết thúc cuộc nói chuyện thì quay sang thấy Nhiên đang ngồi nhìn xa xăm hướng cửa sổ. Anh đi lại ngồi cạnh cô thì cô quay ra nói. Đợi mấy hôm ra viện, anh đi em đi đâu đó một vài ngày được không? Ừ, em muốn đi đâu cũng được, miễn là em thích. Trông mặt anh căng thẳng thế, em không sao đâu ạ. Nhiên. Thật đó, em nghĩ thời gian qua mình cứ vùi đầu vào công việc mà quên mất là mình cần thư giãn. Xin lỗi em. Là tại... Anh đừng nói gì cả, bây giờ em chỉ muốn bình lặng bên anh thôi. Em. Đừng nghĩ nữa mà em buồn, hãy cứ bình yên thế này thôi anh nha. Ừ. Bảo ôm Nhiên trong lòng, nhưng lại chất chứa bao tâm sự. Cô càng tỏ ra thế này, anh lại càng cảm thấy mình thật kém cỏi. Tim anh nhói đau lắm. Trước đó cô đã có tuổi thơ không vui, thanh xuân cũng chịu bao vất vả. Vậy mà từ khi yêu anh, cứ tưởng anh sẽ mang lại cho cô những năm tháng rực rỡ như ánh dương sớm mai. Nhưng không phải, mà vì anh đã chịu thêm, mỉ anh cũng đã chịu thêm biết bao ấm ức, thiệt thòi. Có một lần biển và sóng yêu nhau, người ta bảo biển là tình đầu của sóng. Sóng dữ dội vỗ bờ cát chưa nóng bỏng, biển rì rầm, hát mãi khúc tình ca. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy anh ngồi đó nhìn chăm chăm cái điện thoại. Tôi húng hắng để cho anh biết tôi đã thức giấc. Bảo thấy tôi tỉnh thì bỏ điện thoại vào túi, rồi đi lại giường hỏi tôi. Em dậy rồi à? Anh đừng xem nữa, em không để ý tới chuyện đó nữa đâu. Anh check mail thôi. Lúc đầu em có hơi sốc, nhưng em nghĩ rồi, cứ lo lắng chỉ thêm phiền thôi. Em nói thật đấy, thời gian rồi sẽ làm chìm đi mọi thứ. Em không còn nghĩ gì nữa, nên anh cũng đừng bận tâm nhiều, để sức lo cho việc khác nha. Anh biết rồi, giờ em đi làm vệ sinh rồi mình cùng ăn sáng. Nãy bố mẹ với anh chị vào, nhưng thấy em còn ngủ, lại đi về rồi. Vâng. Đối với tôi mà nói, mọi thứ dường như quá giới hạn nỗi đau mà tôi phải gánh chịu. Cả một tuổi thơ cơ cực, rồi cả một thời thanh xuân không như ý, tất cả đã nếm trải hết. Nhưng nhìn thấy anh tất bật ngược xuôi, hết mẹ đến tôi rồi lại công ty, một mình anh gồng gánh chịu đựng, mà trên khuôn mặt vẫn luôn bình thản để trấn an tôi, thì tôi thấy mình phải mạnh mẽ. Hết tuần đó được ra viện, tôi xin nghỉ hẳn ở trung tâm mà không đi dạy nữa. Tôi biết giờ này không tránh khỏi những lời bàn tán rì rào. Mặc dù anh và mọi người đã giúp tôi gỡ bỏ những đoạn video ở trên mạng, nhưng phần nào dư âm vẫn còn đó. Với tôi không muốn ảnh hưởng tới trung tâm nên chủ động xin nghỉ. Thời gian khi mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ xin vào một chỗ khác cũng được, hoặc làm một công việc khác. Ở nhà ngột ngạt nên tôi muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, một mình lang thang trên con đường quen thuộc. Nhớ lại ngày tôi mới bước chân lên đây, nơi thành phố đông đúc, phồn hoa và tráng lệ, một mình gồng gánh mọi thứ nhưng cảm giác không áp lực và mệt mỏi thế này. Tôi không trách ai cả, chỉ trách bản thân sao lại để mình vướng vào cuộc tình đầy éo le. Thế giới của nhà giàu sẽ không có chỗ cho những người có hoàn cảnh thấp hèn như chúng tôi. Cái thế giới đến mơ tôi cũng hoang mang, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ vì hai chữ yếu lòng, tôi đã để một mình trôi đi xa quá. Bác Thanh nói đúng, cuộc đời này không có chỗ cho tình yêu non nớt đó, không có chỗ cho một người như tôi xen vào gia đình của anh, xen vào cuộc hôn nhân sắp đặt của anh. Đúng, chỉ có chị ta mới cân xứng với anh, giúp đỡ anh mọi thứ, không khiến anh phải lo nghĩ và áp lực như khi ở bên tôi. Có lẽ tôi nên sớm nhận ra điều này trước khi mọi chuyện đi quá xa, trước khi tự làm mình bị thương tích nhiều hơn thế. Tôi còn đang tự trách mình phận bạc, cảnh nghèo không gì so sánh với người ta, thì tôi lại nhận được cuộc gọi của bác Thanh. Tôi nhìn số máy của bác mà tự cười khổ. Có lẽ cuộc tình này chẳng đi đến đâu, dấu chấm hết không nằm ở Quỳnh nữa, mà chính tay tôi sẽ đặt dấu chấm hết, kết thúc nó. Tôi đã dự liệu trước cuộc gặp gỡ này nên không ngần ngại mà bắt máy. Cháu nghe à? Cô rảnh không? Tôi gặp cô chút. Bác ở đâu cháu tự đến à? Quán lần trước đi, tôi đang tới đó. Vâng ạ. Đến nơi tôi đã thấy bác ngồi chờ. Bước vào trong quán tôi cất tiếng. Cháu chào bác ạ. Cô ngồi đi. Cháu nghe nói mấy hôm trước bác ốm mà cháu không có qua hỏi thăm được. Này... Bà Thanh vội vàng tới mức không để cho Nhiên nói hết câu mà đã cắt ngang. Cô cứ tránh xa con trai tôi, tôi khác sẽ khỏe ngay. Bác, tôi vào việc chính luôn nhé. Tôi không có thời gian đi lại nhiều lần để nói với cô đâu. Vâng, cháu nghe ạ. Bác có gì cứ nói. Có phải là cô muốn bà già này quỳ xuống cầu xin cô mới chịu buông tha cho con trai của tôi phải không? Bác, sao bác lại nói như vậy ạ? Cháu nào dám. Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao cô mới tha cho nó? Tôi nói rồi, nó không thể lấy một người như cô làm vợ được đâu. Mà bây giờ bản thân cô như thế, dùm beng bao nhiêu người biết, thì cô còn xứng đáng với nó không? Cháu có cố gắng thế nào bác cũng không cho cháu một cơ hội đúng không ạ? Không bao giờ tôi đồng ý. Vậy cháu và anh ấy càng phải cố gắng với tình yêu này. Tôi xin cô đấy, hãy buông tha cho thằng Bảo đi. Cô cầm chỗ tiền này và tôi sẵn sàng quỳ gối xuống cầu xin cô buông tha cho con trai của tôi. Bà Thanh đưa ra một bọc tiền to lên bàn, đẩy về phía Nhiên, đồng thời quỳ gối xuống cầu xin cô tha cho Bảo. Nhiên hết sức bất ngờ rồi cũng nhanh chóng quỳ theo bà mà nói: Bác đứng lên đi ạ. Bác đừng làm thế này. Nếu cô không đồng ý tôi cứ quỳ ở đây. Tôi có nói thế nào bác ấy cũng không chịu đứng lên. Mà quán bây giờ có mấy bàn ngồi đó nhìn chúng tôi xì xầm to nhỏ. Tôi không muốn cuộc đời của mình một lần nữa lại lên trang nhất, nên nuốt nước mắt vào trong nói với bác ấy: Bác đứng lên đi ạ. Cháu đồng ý. Cô nói thật không? Thật ạ. Bác cứ đứng dậy đi. Bác Thanh nhìn tôi như kiểu không tin lắm, thì tôi gật gật đầu như chắc chắn lại một lần nữa, thì bác mới đứng dậy ngồi vào ghế. Tôi cũng lại gần ghế của mình rồi nói: Bác yên tâm, cháu đã hứa là không nuốt lời đâu ạ. Tôi với tay cầm vào bọc tiền ở trên bàn thì thấy mặt bác ấy giãn ra. Bác ấy nói: Cuối cùng là vì tiền, sao cô không nói luôn ngay từ đầu đi, để đôi bên đỡ phải mệt mỏi thế này. Tôi không trả lời bác mà tay cầm chặt vào bọc tiền hơn rồi mở ra. Tim tôi cũng tan nát và nhói đau theo đó, nhưng vẫn phải cứng rắn và hành động dứt khoát. Tôi lấy điện thoại chụp cảnh tôi cầm bọc tiền đó. Xong xuôi, tôi gửi cho bác cái ảnh vừa chụp rồi đẩy bọc tiền về hướng bác rồi nói: Cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng, nhưng cháu không muốn làm khó anh ấy, cũng không muốn anh ấy mang tội bất hiếu, nên cháu sẽ là người sai trước ạ. Làm thế này anh Bảo mới tin là thật. Còn chỗ tiền này bác cầm về đi ạ. Bà Thanh lại được phen ngạc nhiên nhưng vẫn cố nói: Thôi, chỗ tiền này cô cầm đi. Tôi cũng biết là hai chị em cô thiếu thốn nên cô cứ nhận đi. Không phải tiền của cháu làm ra nên cháu không nhận đâu ạ. Nhưng có một việc cháu muốn xin bác. Nếu như bác đồng ý, cháu sẽ rút lại lời hứa vừa rồi. Cô nói đi. Chuyện này một tuần nữa bác nói với anh Bảo. Được, cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép về trước. Tôi nói xong thì cúi chào bác rồi đi về. Tôi không muốn đi đâu nữa mà về nhà luôn. Tôi lên phòng muốn ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày nay tôi đã không có một giấc ngủ ngon, mà chuyện bây giờ đã không thể thay đổi được nữa. Đau một lần rồi thôi, không thôi cũng phải cố chôn vùi nó xuống, chứ nhất định là không được yếu đuối nữa. Hãy giống như loài cây xương rồng mà tôi vẫn thích, dù sống trên sa mạc khô cằn nhưng vẫn hiên ngang, sừng sững đầy cao ngạo trước nắng gió. Và tôi, một cô gái tầm thường, cũng phải giữ cho mình bản lĩnh giống như loài cây đó, dù trước phong ba bão táp cuộc đời vẫn phải mạnh mẽ mà vươn lên. Tôi tắt máy cả buổi và ngủ một mạch cho tới tối. Nghe tiếng gõ cửa, tôi tưởng mẹ gọi xuống ăn cơm. Nhưng lúc ra mở cửa thì không phải là mẹ mà là Bảo. Thấy tôi, anh vội ôm chầm lấy rồi hỏi trong lo lắng: Em không sao chứ? Dạ em bình thường mà. Anh gọi cho em không được, anh lo lắm. Hôm nay em mệt, em muốn ngủ một giấc ngon nên đã tắt máy. Làm anh lo quá. Anh vào đi, anh ở lại ăn cơm với em nhé. Ừ. Tôi vào đi rửa mặt mà Bảo cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng không vội, mà làm vệ sinh xong tôi mới nói với anh: Anh sợ em làm gì dại dột à? Anh lo em bị sao thôi. Em đâu có yếu đuối như vậy chứ. Mà anh này, sao em? Em muốn ở cùng anh vài hôm được không ạ? Em ở nhà mãi cũng chán, mà đi xa tự nhiên em lại không có hứng nữa. Em muốn anh dành cho em mấy ngày, cũng như là em và anh được nghỉ phép được không ạ? Được chứ. Nhưng hai hôm nữa anh mới được đến đón em. Hai ngày này anh thu xếp hết việc ở công ty đi, rồi dành cho em vài ngày yên tĩnh. Lâu lắm rồi em muốn mình trải nghiệm cảm giác chỉ có riêng hai đứa. Anh đồng ý không? Ừ, nhưng hai ngày không gặp anh nhớ lắm. Không đồng ý thì không gọi điện luôn. Được rồi, anh nghe em. Hai hôm sau, tôi chủ động tới nhà riêng của anh trước khi anh gọi tới đón tôi. Bảo về thấy tôi đứng ngoài cửa thì ôm chầm lấy tôi nói nhớ nhung: Anh nhớ em. Mới có hai ngày mà cứ như hai tháng, hai năm ấy. Em toàn làm khó anh, mà sao em không để anh đón? Em tự đi được mà, với lại em cũng muốn nhanh gặp anh hơn. Nhiên, anh không định mở cửa cho em vào à? Em đứng mỏi hết chân rồi này. À, anh mở đây. Bảo cứ cuống quýt mở cửa rồi cầm túi đồ nhỏ của tôi vào nhà. Chưa kịp ngồi, anh lại ôm tôi một lần nữa. Cảm giác như anh cũng có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng lại khó nói. Tôi thấy thương cho cả hai chúng tôi, Thật buồn vì gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm và hoàn cảnh, để rồi chúng tôi chỉ còn lại thời gian quá ngắn ngủi bên nhau. Tôi không cần biết quyết định này của mình có đúng không nữa, nhưng 3 ngày còn lại tôi sẽ yêu anh hết mình. Dù không biết ngày mai ra sao, nhưng tôi muốn dâng trọn tình yêu này cho anh, chỉ anh mà thôi. Tôi vòng tay ôm chặt anh rồi nói: em không xin nhiều, chỉ 3 ngày trọn vẹn bên em thôi. Anh dành cả đời này cho em luôn. Em bắt cóc anh 3 ngày thôi, không nhân viên đến nhà kiện em. Anh hôn lên trán tôi nói nhỏ, nhỏ lắm, chỉ đủ tôi nghe thôi. Em à, chờ anh một thời gian ngắn nữa thôi. Một thời gian ngắn nữa sẽ không để em phải chịu bất cứ ấm ức nào nữa. Lúc đó mẹ không đồng ý, anh cũng sẵn sàng theo em, đi cùng trời cuối đất. Hãy tin anh nhé. Vâng, em tin. Tôi tin chứ, người đàn ông tài giỏi của lòng tôi. Nhưng tôi biết chúng tôi sinh ra không phải để dành cho nhau, thì ở bên nhau chỉ toàn là đau khổ. Thôi thì đành hy sinh để nhìn anh hạnh phúc là được rồi. Anh yêu em. Chúng tôi ăn tối xong, tắm rửa rồi đi dạo một chút. Lúc về ngủ tôi theo anh vào phòng thì anh nói: anh dọn phòng bên kia cho em rồi đấy, em nhớ ngủ một giấc thật ngon nhé. Em muốn ngủ cùng với anh. Bảo nghe Nhiên nói thì mắt mở to cứ nhìn cô chăm chăm. 3 tháng ngày qua đến nói yêu anh cô cũng chưa nói. 3 từ đó cũng chỉ là một mình anh nói. Vậy mà hôm nay cô lại chủ động nói với anh thế này, hình như có gì đó sai sai thì phải. Bảo lắc đầu rồi hỏi lại: em nói gì cơ? Em muốn ngủ cùng với anh. Vẫn là câu nói khẳng định đó, và khuôn mặt rất bình thản và có phần mong chờ. Bảo cầm tay Nhiên khẳng định lại một lần nữa: em thực sự muốn thế sao? Vâng. Em vào trước nhé. Tôi trong lòng ngại ngùng xấu hổ, nhưng nhất quyết tôi cố gắng nhịn xuống. Một lần bên nhau để nhớ nhau cả đời. Tôi muốn trao hết cho anh không hối hận. Bảo lúc này nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: lại đây anh ôm cho ngủ nào. Bảo, em đã sẵn sàng rồi. Em muốn đêm nay em là của anh có được không? Khi nghe câu đó, anh nhìn tôi thật lâu và trìu mến, cái nhìn đầy yêu thương và sự bao bọc. Nhưng chỉ qua 3 ngày nữa thôi, tôi sẽ chẳng thuộc về tôi nữa. Vì thế chỉ còn lại mấy ngày ngắn ngủi này thôi, tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có, sự nhiệt huyết của thanh xuân, tình yêu chân thành của tôi. Tôi yêu anh. Bảo nhìn tôi một cách say đắm, từ từ nâng cằm tôi lên rồi bắt đầu hôn. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Chúng tôi lại lao vào nhau quên trời quên đất. Đêm ấy chúng tôi đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, đến khi anh mệt quá thiếp đi, còn tôi thì không ngủ nổi. 3 ngày nữa xa anh rồi, chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi này tôi phải ngắm anh thật kỹ, khắc thật sâu hình ảnh của anh trong trái tim đau đớn của tôi. Qua hết 1 ngày rồi đến 2 ngày, chúng tôi cùng nhau đi chơi, rồi lại làm tình, rồi tâm sự hết mọi chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi cùng nhau nên tôi muốn chúng tôi thật sự buông bỏ tất cả, hãy tận hưởng những ngày cuối bên nhau thật hạnh phúc mà không cần bận tâm đến điều gì khác. Buổi tối hôm cuối cùng nằm bên nhau, chúng tôi tâm sự những điều bình dị như những cặp đôi yêu nhau khác. Mấy ngày ăn chơi đủ rồi, ngày mai anh phải nghiêm chỉnh làm việc nghe chưa? Tuân lệnh vợ yêu. Ngoan em mới thương, vậy thì thưởng cho anh đi. Nghe từ vợ yêu tôi cũng muốn lắm, nhưng mà chỉ mong đó là mong ước thôi. Không có duyên làm vợ chồng thì đêm mai tôi sẽ cháy hết mình với anh, một lần nữa khắc sâu hình bóng của anh trong tim của tôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, Thanh vẫn ngủ ngon lành nên cứ để mặc cho anh ngủ. Tôi để lại tin nhắn cho anh là nhà có việc nên tôi về trước, khi nào tỉnh thì gọi cho tôi sau. Về tới nhà, tôi lên dọn dẹp đồ đạc cho vào vali rồi xuống thưa chuyện với mọi người. Thưa bố mẹ, thưa anh chị, chuyện hôm trước con đã nói với bố mẹ và anh chị rồi. Chuyện này cả nhà cho phép con đi luôn à? Mẹ biết là không lay chuyển được tôi thì bảo. Tuấn với Phương lát ăn xong, trẻ em đến căn nhà ngoại thành. Khi trước nhà mình ở cũng cách hơn 40 cây số thôi, nơi ấy trong lành yên tĩnh, mà có vấn đề gì mẹ còn qua, chứ đi xa quá mẹ không có yên tâm đâu. Tôi thấy mẹ nhân nhượng nên cũng không nói nữa mà đồng ý với quyết định của mẹ. Ăn xong mẹ đưa cho tôi một cái sim mới, bảo là thay cái cũ đi. Nếu con quyết định lựa chọn này thì con phải chịu trách nhiệm. Mẹ thương con, mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng nếu con đã bỏ, từ bỏ thì phải mạnh mẽ con ạ. Rồi con sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi. Vâng, con hiểu ạ. Và mẹ cấm không ai được nói tin tức của con Nhiên cho thằng Bảo biết. Cả nhà nhớ lấy. Cả nhà tôi im lặng không nói gì mà ra chiều đồng ý. Tôi lau nước mắt rồi trả lời bà. Vâng, con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh chị. Con hứa sẽ không liên lạc với anh ấy đâu ạ. Ừ. Mẹ Khuê rơm rớm nước mắt quay đi lên phòng. Tôi biết là mẹ buồn lắm, tôi lại làm khổ mẹ. Nhưng tôi phải đi thôi. Từ nay tôi không còn cản đường anh nữa, cũng không còn lý do làm khó anh. Tôi không trách cứ bác Thanh, tôi thông cảm và hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ như bác. Coi như chúng tôi có duyên bạc phận mỏng đi. Tôi sau đó lên phòng thu dọn đồ, nốt vài thứ. Lúc chuẩn bị đi thì anh gọi tới. Nhìn thấy số của anh tôi lại tuôn trào nước mắt. Nói là mạnh mẽ nhưng tôi vẫn chỉ là một cô gái. Cuộc đời thật là trớ trêu. Lấy đi của tôi tất cả, rồi đây tôi sẽ còn lại gì? Cô nuốt nước mắt vào trong, giữ cho giọng bình thường, tôi bắt máy. Em nghe ạ. Sao em không gọi anh dậy chở em về? Em thấy anh ngủ ngon nên không nỡ. Thôi anh dậy đi làm đi. Ừ, thế tối anh qua đón em nhé. Vâng, yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi không chịu nổi nữa mà tắt mọi váy. Tôi thay sim mới rồi đi luôn chứ không đợi tới trưa. Tôi không dám ở lại. Tôi sợ mình lại yếu đuối mà không nỡ xa anh nên phải đi thôi. Tôi ôm tạm biệt bố mẹ, anh Nhật, theo xe anh Tuấn với chị Phương đi. Trên xe chị an ủi tôi nhiều lắm. Thời gian rồi sẽ làm người ta quên đi mọi thứ. Tôi hy vọng sẽ là như vậy. Đó là liều thuốc duy nhất tôi cần lúc này. Nhiên ổn định chỗ ở thì lúc này công ty của Bảo đang hỗn loạn. Thịnh tới phòng em trai nói chuyện. Mấy cổ đông đang làm loạn. Họ nói sẽ rút vốn vì họ bảo em dạo này không chuyên tâm vào công việc mà còn dính vào mấy vụ lùm xùm nữa. Chắc chuyện này do bố con cô ta kích động họ rồi. Thế cho ông Vĩnh có động tĩnh gì không anh? Hiện tại vẫn chưa. Anh có ý kiến gì không ạ? Chuyện em chính thức hủy hôn như thế thì nhà ông ta sẽ mất mặt. Nên anh nghĩ bố con ông ta sẽ làm căng đấy. Nhưng mà đang trong giai đoạn nước rút thế này mà thực lực bên mình không còn thì anh lo là sẽ không đấu lại họ đâu. Tạm thời ông ta chưa dám làm gì mình đâu. Làm căng đợt này ông ta cũng không có lợi lộc gì. Con cáo già đó không dễ gì chịu tay không mà đi đâu. Anh yên tâm cứ về dẹp mấy ông già đó đi. Rồi báo đầu giờ chiều họp các cổ đông. Còn cho ông Vĩnh em có cách. Ừ. Buổi chiều diễn ra cuộc họp khẩn với các cổ đông. Ông Vĩnh mặt đầy hào khí nói. Tình hình dự án khu chung cư B, công ty ta đã đầu tư vào đó rất nhiều và sắp đi vào giai đoạn cuối. Nhưng giờ vốn đầu tư sắp hết, cậu bảo tính sao? Tôi đã liên hệ với một số ngân hàng rồi, mong các vị hãy yên tâm. Mấy cổ đông kia nghe Bảo nói thế thì xôn xao cả lên. Một người trong số họ nói. Chúng tôi giờ thấy hoang mang lắm. Từ khi có tin cậu dính vào cô gái đó, bị quăng lên mạng dùm beng lên cả. Cậu thừa biết là công ty ông ta bị rớt giá cổ phiếu đi rất nhiều. Cậu là người đứng đầu công ty, nổi tiếng, mà để mình bị tai tiếng thế. Thì sau khi dự án chung cư kết thúc, công ty chúng ta bán khu nhà đó sao được? Rồi tiền đâu để mà trả cho ngân hàng đây? Chúng tôi thấy không có khả thi, nên chúng tôi xin đồng loạt rút vốn về. Các vị đã nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi quyết định rồi. Vậy thì theo như lúc đầu đã nói, nếu rút vốn ngay trong khi chưa hết dự án, thì số tiền các vị lấy về sẽ không còn là 100% nữa. Cũng có nghĩa là không nhận được số phần trăm hoa hồng hàng năm. Các vị nghĩ đi, rồi quyết định rút vốn. Nếu vẫn quy định thì tôi sẽ phê duyệt ngay. Mấy vị cổ đông và ngay cả ông Vĩnh nghe Bảo nói vậy thì nhìn nhau. Mấy người kia nháo nhác nói xì xầm, còn Bảo cứ thản nhiên như không. Ông Vĩnh nhìn Bảo không có một tia sợ hãi khi nói đến vấn đề rút vốn. Cuối cùng mấy người kia sau một hồi sôi nổi lại quay sang liếc mắt với ông Vĩnh để đưa ra câu trả lời. Ông Vĩnh hắng giọng lên tiếng. Tôi tính thế này, ai đầu tư mà không muốn sinh lời chứ. Theo tôi chúng ta cứ đồng lòng tin cậu Bảo lần này đi. Biết đâu lại lợi nhuận tăng cao. Bản thân tôi vẫn bỏ phiếu tín nhiệm cậu Bảo trong dự án này. Tuy khó khăn nhưng chúng ta cứ tin tưởng nhé. Thôi được rồi, nếu ông Vĩnh nói như vậy thì chúng tôi cũng nghe theo. Bảo thấy màn kịch nhanh chóng hạ như thế thì cười khẩy nói. Vậy là không ai có ý định rút vốn nữa phải không? Chúng tôi quyết định liều một phen theo cậu dự án này. Vậy các vị nếu đồng ý thì ký vào tờ giấy biên bản này, để sau này không cần mất thời gian nói lại nữa. Bảo nói xong thì ra hiệu cho thư ký đưa một biên bản thỏa thuận cho mấy người đó, rồi anh nói tiếp. Nếu không ai còn ý kiến gì nữa thì chúng ta tan họp. Mọi người đứng dậy ra về hết, chỉ còn ông Vĩnh ở lại thì Bảo hỏi. Chú còn việc gì ạ? Chuyện mấy cổ đông làm loạn cứ giao chú xử lý. Còn mấy chuyện bức ảnh của chú thì cháu có thể giữ bí mật, không nói cho vợ con chú biết không? Chú yên tâm, nếu mọi người đều tập trung làm việc không gây loạn thì cháu chắc chắn là không ai biết việc này đâu. Cảm ơn cháu. Ông Vĩnh lau mồ hôi trên trán định đi ra ngoài thì Bảo lại nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng chuyện của Quỳnh hại bạn gái cháu thì cháu không bỏ qua đâu. Chú nhắc cô ta chuẩn bị chịu sự trừng phạt của pháp luật đi. Cháu nói sao? Chuyện này chú cũng biết rồi, đừng có giả như không biết mà hỏi lại cháu. Cháu nhiều lần cảnh cáo hai người, và đặc biệt là con gái của chú. Tình nghĩa giữa nhà, hai nhà bao năm qua, chính chú và cô ta là mất đi, thì đừng trách cháu nặng tay. Cháu không thể được, nó còn trẻ, còn có tương lai. Chuyện cháu không yêu nó, chú cũng không nhắc nữa. Chú chỉ xin cháu nhẹ tay tha cho nó được không? Lúc cháu từ chối ngay từ đầu chuyện hôn ước thì hai người lại không hài lòng. Rồi lúc người ta xin con gái chú bỏ qua thì cô ta có nhẹ tay không? Hay là 5 lần 7 lượt sắp tâm hại người? Làm người phải có trước có sau. Nhưng con gái của chú lại ỷ vào bản thân mình là con nhà giàu, cho mình cái quyền mạt sát người khác, thì có ngày sẽ nhận hậu quả. Và bây giờ đến lúc rồi đấy. Chú xin cháu, chuyện công ty cháu muốn thế nào thì là thế đó, chú không có ý kiến, chỉ mong cháu bỏ qua cho con bé. Chú về đi, mọi chuyện để công an vào cuộc. Bảo nói xong thì cũng rời phòng, quay về phòng làm việc của mình. Mấy ngày trước anh đoán tình hình cho ông Vĩnh sẽ có hành động nên đã chuẩn bị sẵn. Mấy hình ảnh ông ta cặp bồ được anh gửi tới để cảnh báo. Tuy nhiên lão già đó vẫn muốn đánh bại anh bằng mọi giá. Nhanh làm việc với ông ta đã lâu, thời gian đủ hiểu người có sỏi trong đầu như ông ta cần thứ gì. Cần đó bằng chứng chưa đủ thì thần thái của một người lãnh đạo mới là điểm chốt. Dù lúc đó mình không có gì cũng phải thể hiện trước mặt đối thủ mình là người nắm chắc tất cả. Cũng phải kiêu ngạo ngẩng cao đầu mà đối mặt với chúng. Và cuối cùng là anh cũng đấu trí thắng ông ta và đi nước cờ cuối cùng, nhân tiện cho con gái ông ta một bài học. Lúc này đã vãn việc thì cũng là chiều muộn. Bảo nhớ cô gái của mình nên lấy máy gọi xem cô đang làm gì, rồi đón cô đi ăn. Cả ngày hôm nay công việc bủ bu, anh chưa nghe được giọng nói ấm áp ấy. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới cô, anh lại vui vẻ ngay. Một cuộc, hai cuộc không liên lạc được, mà vẫn cứ là giai điệu quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Bảo trời giật mình, vội cầm chìa khóa xe, đi về nhà Nhiên. Trên đường đi, Bảo vẫn kiên trì gọi lại, nhưng vẫn là không được. Cô ấy cả ngày nay cũng không nhắn cho anh tiếng nào, mà giờ lại khóa máy. Bảo bồn chồn lo lắng. Tới nhà Nhiên, anh bấm chuông. Lát sau cô Hoa ra mở cửa, anh vội vàng hỏi ngay. Cô ơi, Nhiên có nhà không ạ? À, Nhiên nó... Sao ạ? Cậu cứ vào trong đi. Bảo cảm giác có chuyện nó không hay nên đi vào trong nhà, thì thấy ông Bảo Khuê ngồi đó. Bảo quên chào hỏi cả nhà mà chỉ nhắc tới Nhiên. Mẹ ơi, Nhiên có nhà không mà con không gọi được ạ? Con bé đi rồi. Mẹ nói sao ạ? Nó bỏ nhà đi rồi con ạ. Giờ không biết nó đi đâu nữa. Tiếng Bảo Khuê thút thít làm cho Bảo rối lên. Ông Khoa thấy Bảo thất thần thì nói tiếp. Nó đi chỉ nhắn cho bố mẹ vài câu, không biết giờ nó thế nào. Sao chuyện lại thế này chứ? Mấy ngày nay bố cô ấy vẫn bình thường mà. Bố mẹ cũng không rõ, chỉ thấy nó nhắn là con đi một thời gian thôi, còn đâu là không có nói gì thêm cả. Thế hai đứa cãi nhau hay thế nào? Không ạ, chúng con vẫn rất bình thường. Sáng nay cô ấy vẫn nói chuyện với con, không có biểu hiện gì cả. Cô ấy... Đang nói dở thì Bảo chạy lên phòng của Nhiên, nhưng chẳng còn thứ gì liên quan tới cô cả. Mọi thứ đều biến mất như chưa hề tồn tại trước đó. Cô là vì cái gì mà tự nhiên lại bỏ anh? Cô nói chuyện đó đã không còn để tâm nữa rồi cơ mà. Cô hứa cùng anh vượt qua và chờ đợi anh rồi, sao giờ lại chọn ra đi chứ? Bảo lững thững ra xe đi về chung cư. Giờ anh nhìn đâu đâu trong căn phòng này cũng là hình bóng của cô. Ngồi xuống giường, anh vẫn cảm thấy hơi ấm của cô vương vấn đâu đây. Giờ ngồi đây, anh mới nghĩ lại thấy hành động lạ của cô vài ngày qua. Cô trao cho anh hết tất thảy, nhưng lại bỏ anh bơ vơ một mình. Cô đi cũng không một lời nhắn nhủ, không một lời từ biệt. Lại nhớ tới lời cô nói, nếu có kiếp sau em vẫn mong được yêu và cưới anh làm chồng, thì trái tim anh lại đau nhói. Là cô có ý từ biệt anh từ trước, thế mà anh lại ngu ngốc không nhận ra. Không lẽ là Quỳnh dọa cô hay là mẹ anh? Nếu là Quỳnh thì không phải, bởi vì anh hiểu tính của Nhiên, không dễ gì Quỳnh làm Nhiên của anh lay chuyển được. Vậy thì chỉ có mẹ anh thôi, người có thể làm cho Nhiên của anh phải đau đớn từ bỏ, thì chỉ có mẹ của anh thôi. Nghĩ tới đây, Bảo lại phóng xe đi về nhà bố mẹ. Vào tới nơi, thấy cả nhà đang ngồi chuẩn bị ăn cơm, thì Bảo lên tiếng. Mẹ, có phải là mẹ nói gì để Nhiên rời đi không ạ? Con về mới về, chưa chào hỏi gì mà đã vội hoạnh hoẹ mẹ là sao? Mẹ trả lời con đi. Mẹ không làm gì có cả, là nó tự nguyện rời đi. Con không tin, chắc chắn là mẹ đã ép cô ấy. Không tin thì mày xem đi. Bà Thanh nói, rồi bỏ cái ảnh Nhiên cầm vào bọc tiền của Bảo, cho Bảo xem. Anh nhìn thấy bàn tay cô là nhận ra ngay. Nốt ruồi ngón trỏ và cái lắc tay anh mới mua cho cô không thể nhầm. Nhưng anh không tin là cô vì tiền mà bỏ anh. Nếu vì tiền thì cô đã nhận mẹ khuê từ lâu, chứ không phải là vừa rồi mới nhận, mà cũng không cần đi làm cật lực như vậy. Anh không tin đâu, chắc là có gì uẩn khúc ở đây. Bà hỏi mẹ một lần nữa. Mẹ nói đi, rốt cuộc là mẹ đã nói gì với cô ấy? Mày thà tin người ngoài chứ không tin mẹ sao? Con muốn biết sự thật. Không có sự thật nào hết, chỉ có sự thật là nó cầm tiền và rời bỏ mày thế thôi. Mày không cần bố mẹ anh em mày thì cũng cút đi, coi như tao không có đứa con bất hiếu như mày. Con đã làm theo lời mẹ, giữ được công ty thì mẹ không ép con nữa. Thế mà mẹ lại làm trái ý. Cuối cùng mẹ vẫn không quan trọng hạnh phúc của con cái mình, thì con cũng không cần về cái nhà này nữa. Bà bỏ đi ngay sau đó, mặc cho cả nhà ngăn lại. Bảo về lại chung cư và nhốt mình trong đó. Anh vẫn kiên trì, không từ bỏ gọi cho cô số đó. Nhưng vẫn là một giai điệu quen thuộc vang lên, như muốn trêu ngươi anh. Bảo lấy máy gọi cho Nhật, rồi Thảo cũng không hỏi được gì. Gọi cho Đăng hay Tâm cũng là câu trả lời không biết. Mọi thứ lúc này đang quay lưng với anh lần nữa. Không biết kiếp trước anh đắc tội gì, mà kiếp này yêu cô, anh lại gặp trắc trở như vậy. Hạnh phúc như sắp mỉm cười rồi, mà lại bị cướp đi mất. Cô gái của anh đã cực khổ lắm rồi, song trời lại nỡ đầy đọa cô thêm. Rồi giờ này có lẽ là cô đang tủi thân, ngồi khóc một mình ở một nơi nào đó. Bảo nhớ cô đến quay cuồng, nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhớ bóng dáng ấy, nhớ nụ hôn ngọt ngào của cả hai người. Hôm sau bà không thể ngồi yên một chỗ, mà tức tốc về quê Nhiên để tìm, nhưng không có tin tức gì cả. Chỗ nào anh biết, chỗ nào hai người từng đi qua, anh đã tìm rất kỹ, nhưng đều không có bóng dáng của Nhiên. Mọi thứ đều im lìm và tuyệt vọng. Sau bao ngày tìm kiếm nhưng đều là thất vọng, Bảo giờ đây không giống như Bảo của ngày tháng còn có Nhiên bên cạnh nữa, mà đúng chất của Bảo 2 năm về trước khi gặp Nhiên, lạnh lùng ít nói, và giờ là có thêm phần tàn bạo nữa. Tôi cũng ở đây được hơn 1 tháng, nhanh thật đấy, mọi chuyện cũng đã không còn đau đớn như lúc mới đến đây. Tôi cũng không còn cô đơn nữa, bởi vì bây giờ trong tôi đã có một sinh linh bé nhỏ là của anh. Cứ tưởng ông trời lấy đi của tôi tất cả, nhưng không, ông đã thương xót cho số phận hẩm hiu của tôi, đền đáp cho tôi một món quà vô giá. Chỉ có thế này thôi đã là mãn nguyện lắm rồi. Bảo à, em đã có một phần của anh, em bằng lòng, vậy anh cũng sống thật hạnh phúc nhé. Còn biết thương tôi hay sao mà không quấy tôi. Tôi có bầu nhưng không nghén, ăn uống khỏe. Mọi người trong gia đình tôi vẫn thăm thường xuyên, nhưng tôi giấu chuyện mình có em bé. Ở đây tôi cũng quen được mấy nhà hàng xóm, và cô có thân với nhà chị Huệ. Chồng chị là bộ đội đi vắng suốt, hầu như chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Cũng may có bé Bún nhà chị ấy sang chơi, nên tôi cũng đỡ buồn. Ngày tôi đi, tôi cũng không cho chị Tâm biết, mà chỉ có Thảo, vì Thảo còn đi học thay tôi nữa. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc, nên tôi nhờ nó đi học giùm. Nó gọi điện cho tôi liên lạc, nhưng không dám chắc tới, dám nhắc anh tới trước mặt tôi. Mà tôi cũng không muốn nghe những gì liên quan tới anh nữa, để tôi nhanh chóng quên đi anh. Rồi thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, anh rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình. không là Quỳnh thì sẽ là một cô gái môn đăng hộ đối khác, hợp với ý của mẹ anh hơn. Thời gian này ở công ty của Bảo, sau khi ông Vĩnh không được thương lượng chuyện xin tha cho con gái thì ông quyết định rút vốn. Nhưng Bảo không phải là dạng dễ chơi. Anh quyết tâm tống cô con gái của ông ta vào tù sau mấy lần hại Nhiên và làm lộ việc làm ăn của công ty. Ông Vĩnh như một con thú bị thương và bị kìm kẹp giữa chàng thợ săn là Bảo. Ông ta hết lời xin xỏ, nhưng anh vẫn một ý định và thẳng thắn luôn. Ông rút vốn cũng được, nhưng việc ông có vợ con riêng thay bồ như thay áo và cảnh con gái ông ăn chơi sa đọa sẽ được tung hê hết. Ông chọn đi, nếu yên ổn thì con ông chỉ phải ở trong đó một năm. Nhưng dám động đến nhà của tôi và công ty thì đừng trách tôi không nương tay. Ông già rồi, giờ lại còn nhiều đeo bóng, ông nên biết thức thời đi, coi như góp của để mà sinh lời cho con cái về sau. Con gái ông coi như đi phục hồi lại nhân cách để cô ta biết nghĩ hơn. Cậu, tôi không có nhiều thời gian để mà nói chuyện nhàm chán với ông. Tất cả mọi kết cục có như ngày hôm nay là do bố con ông gây ra. Tôi mất đi người con gái của mình thì bố con ông cũng không có tránh khỏi liên quan. Giờ tôi còn chút nương nhẹ, ông nên biết điều đi. Chỗ mấy cổ đông kia cứ con lợi là họ sẽ theo tôi. Ông nghĩ đi rồi xem mình phải làm thế nào. Ông Vĩnh nắm chặt bàn tay mà trong lòng thì nổi sóng. Hay cho cả đời ông phấn đấu lặn lội trên thương trường, thế mà giờ lại để thua một thằng oắt con như Bảo. Cứ nghĩ mọi thứ chỉ có dừng lại ở mấy tấm ảnh ăn chơi của ông, ai ngờ bí mật ông có con riêng cũng bị Bảo vén màn lộ diện. Bảo có quân át chủ bài trong tay thì ông thua thật rồi. Ông cay đắng nhận ra rằng thời trẻ với bao mưu mô cũng không thắng được bố của Bảo, và cho đến lúc trải đời cũng không đấu nổi sự trẻ trung thông minh của giới trẻ như Bảo đây. Dù sao cũng mong cậu niệm tình tôi và là bạn của bố cậu và tha cho con gái của tôi. Nếu có thể thì mong cậu cho ngắn thời gian phạt của nó lại. Không còn việc gì nữa, ông nên về đi. Ông Vĩnh nghe giọng nói tuyệt tình lạnh lùng của Bảo thì lững thững đi ra ngoài. Chính ông đã gián tiếp làm hại con gái của mình. Đáng lẽ ông phải cho nó cuộc sống tốt đẹp, thế mà lại nuông chiều nó quá. Mà cũng vì cái tính ăn thua của ông mà làm cho gia đình lâm vào hoàn cảnh này. Ông lại đến tìm bố mẹ Bảo, nhưng bà Thanh bây giờ biết bộ mặt của bố con nhà ông ta thì bà nói như hắt nước. Ông về đi, chúng tôi đã quá tin tưởng bố con ông mà làm khó con trai của tôi. Con gái ông do hư là do ông và do nó, chúng tôi không có liên quan. Ông chị nhìn ông Vĩnh, dù sao cũng từng là bạn, nhưng trách ông ta đã quá tham lam nên giờ mọi thứ mới thế này. Ông thở dài nói, ông cứ về đi. Tôi không chắc chắn, nhưng tôi sẽ cố gắng khuyên thằng Bảo. Cảm ơn ông. Bà Thanh từ ngày biết bộ mặt thật của Quỳnh thì bà thất vọng quá. Bà đã nhiều lần tin tưởng, thế mà cô ta lại 5 lần 7 lượt lừa dối bà. Đã vậy thì bà mặc kệ, không xin cho nữa. Bà đã đối xử tốt như con gái trong nhà mà dám quay ra hại con trai của bà thì bà cũng mặc xác luôn. Mấy nay bà nhờ Thịnh và Vi gọi Bảo về ăn cơm, nhưng Bảo từ hôm qua tới giờ chưa ngó qua lần nào. Bà Thanh không làm sao được thì hôm nay lại dở bài ốm đau ra, thế là ông Trịnh lại gọi anh về nhà. Nhưng Bảo chỉ thăm bà cho đến khi bà khỏe lại, Lanh lại đi ngay. Bà biết tính con trai của mình nên xuống nước trước. Con về rồi sao không ở lại ăn cơm với cả nhà? Mẹ khỏe rồi thì con đi đây. Bảo, chẳng lẽ hơn 2 tháng rồi con vẫn còn giận mẹ ư? Con không giận mẹ vì mẹ là con của, là mẹ của con. Giờ con có việc nên con đi luôn đây ạ. Bảo, con đừng đi mà. Giờ con muốn lấy ai cũng được, mẹ không cấm cản con nữa. Con chọn bất cứ cô gái nào mà không phải là con Nhiên thì mẹ cũng đồng ý hết. Nếu không là cô ấy thì chẳng thể là ai khác. Con chỉ yêu một mình Nhiên thôi. Nhưng nay cô ấy bỏ đi rồi, mẹ không cần phải lo con lấy được cô ấy nữa. Mẹ nghỉ đi, con về đây. Mặc cho bà Thanh khóc lóc gọi tên mình thì Bảo vẫn cứ lên xe đi về. Bây giờ mọi thứ đối với anh chỉ có công việc để bầu bạn, làm để quên đi cô. Nhưng hình bóng cô lúc nào cũng hẳn lên trong tâm trí của anh. Tính tới hôm nay, thai được gần 3 tháng. Tôi đi bệnh viện kiểm tra xem thai có khỏe không. Tới khoa sản mà tự nhiên lại chạnh lòng. Nhìn mấy bà bầu đều có chồng hay người nhà bên cạnh thì tôi lại chỉ có một mình. Ngồi chờ tới lượt mình mà thấy buồn gì đâu. Tội nghiệp con tôi, sau này sẽ không có ba, không có ông bà nội. Có phải là tôi đã ích kỷ, cướp đi quyền có cha của con không? Nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Giai đoạn này Nhật và Thảo khi tình yêu đã chín mùi nên cả hai cũng có ý định ăn hỏi rồi chọn ngày cưới. Bà Khuê mừng vì con trai mình cũng tìm được hạnh phúc. Tôi con đàn cháu đống là ông bà vui. Ở nhà hai thằng con trai đã đâu vào đấy. Hải Bình thì đang đi du học nên cũng không ngại. Chỉ còn có Nhiên là bà lo. Nghĩ tới con gái, bà lại nước mắt ngắn dài. Ông Khoa thấy vợ cứ suốt ngày ủ rũ thì khuyên nhủ. Thôi bà, rồi con nó cũng tìm được hạnh phúc như anh nó thôi. Bà đừng buồn nữa. Con bé nó ngoan ngoãn lại tốt bụng. Ông trời sẽ phù hộ cho nó thôi bà. Vâng, tôi cũng cầu trời khấn Phật cho con bé được an vui. Còn hai tuần nữa là tới đám cưới, bà xem chuẩn bị cho con đi. Vâng. Đôi của Nhật và Thảo đã đơm hoa kết trái thì lúc này đang mở vạch xuất phát. Sau mấy lần chủ động làm quen hỏi thăm nhiệt tình và có ý giúp đỡ Tâm thì Tâm cũng nhận lời của Đăng là chuyển về khu trọ gần chỗ dạy. Tâm chọn hôm chủ nhật được nghỉ thì theo Đăng chuyển đồ về một căn hộ nhỏ gần trung tâm Anh ngữ X. Tới nơi Tâm thấy thăng hộ khang trang sạch sẽ thì có vẻ ngỡ ngàng. Cô hỏi lại Đăng: anh có chắc căn hộ này cho thuê với giá 1 triệu không? Chắc, tôi làm việc với chủ nhà rồi. Thực ra đây là nhà của bạn tôi. Cậu ta bây giờ làm việc ở tỉnh khác nên nhà này hiện tại bỏ trống. Cô bé này hiện vẫn còn khách sáo với anh lắm. Chắc đường đến tim của cô còn rất xa xôi và khó khăn. Vừa dọn Đăng vừa ngắm nhìn Tâm. Đăng không nghĩ lần gặp vô tình mà lại có duyên đến vậy. Mà giờ này anh đang kiên trì tán tỉnh người con gái này. Tâm dọn dẹp qua, bởi vì lúc này cũng gần trưa, có gì buổi chiều cô dọn dẹp tiếp cũng được. Tâm lấy ví rồi rủ Đăng đi cùng mình. Anh Đăng, cứ để đó chiều tôi làm nốt cho. Giờ mình đi mua đồ về nấu ăn đã. Cũng được. Hai người tới siêu thị gần đó mua đồ. Tâm chọn thức ăn xong thì mua thêm ít đồ dùng cá nhân. Lúc này Đăng cũng chọn được rất nhiều đồ cho vào giỏ. Tâm thấy Đăng chọn thì thắc mắc: anh mua gì mà nhiều thứ linh tinh thế? À, lát tôi lắp thêm cho cô, trong nhà vẫn còn thiếu vài thứ. Thôi, còn thiếu gì tụi tôi làm được rồi, phiền anh gọi nhiều tôi ngại đấy. Không sao, việc này đàn ông làm một tí là xong. Thôi mình về đi, tôi đói lắm rồi. Vâng. Tới quầy thanh toán, Tâm đưa quẹt thẻ thì Đăng giữ lại. Anh nói: để tôi trả cho. Không, tôi mê về tôi dùng tôi sẽ trả chứ. Coi như tôi trả phí thỉnh thoảng đến nhà cô ăn nhờ được không? Anh đến thì cứ đến nhưng mà để tôi trả. Nếu thế tôi không dám đến ăn trực đâu. Mà trưa nay tôi cũng không dám ăn. Sao anh cứ làm khó tôi thế? Là tôi muốn góp công cùng với cô. Không tranh cãi nữa, cô cầm lại thẻ đi. Thanh toán nhanh không bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Tâm liếc phía sau còn bao nhiêu người đang chờ thì ái ngại ra phía nhận đồ đợi. Vào tới nhà, Đăng giúp Tâm bỏ đồ ra. Cô vào bếp nấu ăn, còn Đăng thì lắp mấy thứ còn thiếu. Nhìn cảnh này như một gia đình thực thụ, vợ nấu cơm, còn chồng giúp sửa đồ đạc trong nhà. Mùi thơm trong bếp lan ra, làm cho cái bụng của Đăng réo ầm ĩ. Anh vui vẻ bước tới gần chỗ Tâm rồi nói: nhìn ngon thế này có ăn được không? Anh thử đi, xem có độc không? Nghe câu nói dí dỏm của Tâm mà Đăng phì cười: tôi không khách sáo nữa đâu. Nào để tôi lấy cho, hơi nóng đó. Cô thổi đi, tôi muốn thử xem. Vâng. Ngon không ạ? Một miếng chưa cảm giác được gì cả. Thế anh ăn miếng nữa đi. Nào anh há miệng ra. Thế sao ạ? Ừ, cũng ngon, nhưng một miếng nữa thì ngon hơn. Anh định giống như chư bắt giới thử đảo tiên đấy à? Một miếng nữa thôi mà. Trẻ con, nào được chưa? Ừ, rất ngon. Bữa trưa đó, hai người ăn uống rất thoải mái. Cả hai đều cười rất vui. Ăn xong đang tranh thủ dọn dẹp, còn Tâm thì lau nhà cửa. Nhìn lại nhà lúc này đã gọn gàng và đầy đủ, không thiếu thứ gì. Tâm quay ra nói với Đăng: cảm ơn anh một lần nữa nha. Thay vì cảm ơn hoài, đừng xưng tôi với anh nữa. Chúng ta là bạn, em lại ít tuổi hơn anh thì gọi anh là bình thường đi. Xưng hô thế kia nghe xa lạ lắm. Tôi không quen. Thì nói đi cho quen. Cái gì cũng cần có thực hành, nên giờ em bắt đầu đi. Thôi anh về nghỉ đi, tôi hứa sẽ thay đổi, được không? Đang muốn nghe từ em phát ra từ miệng của Tâm ngay lúc này, nên chưa về ngay, mà còn muốn dò hỏi tiếp, cũng là để lấy cớ hẹn hò với Tâm. Tối nay em rảnh không? Tôi... Đang mặt mong đợi cứ nhìn Tâm chằm chằm khiến cô ngại, nhưng cuối cùng cũng phải trả lời. Tôi... À, em rảnh ạ. Thế tối nay mình đi chơi nha. Em ngại lắm. Đi xả stress chứ. Anh ở bệnh viện, em đi dạy cả tuần cũng cần nghỉ ngơi, nên đi ra ngoài cho khuây khỏa mới tốt. Thôi, anh dành thời gian cho bạn gái đi. Bữa nào em rủ Thảo đi chung cũng được. Anh chưa có bạn gái, em xem qua giới thiệu cho anh đi. Quyết định thế nhá. Anh về đã, tối anh qua đón em, mình đi ăn tối luôn. Suốt những ngày sau đó, Tâm vẫn giữ khoảng cách với Đăng và lắm khi còn tránh mặt. Đăng buồn lắm, nhưng tự động viên mình phải cố gắng. Anh phải đặt mình vào địa vị của Tâm mà hiểu cho cô. Anh nhất định sẽ chờ đợi được tới ngày cô gật đầu nhận lời. Hai hôm nữa là ngày cưới của Thảo và anh Nhật. Tôi được biết trước đó một tuần, nhưng tôi không muốn về. Tôi sợ lại gặp anh. Tôi sợ mình lại yếu lòng không xa anh được. Và tôi sợ cái thai này sẽ lộ, bởi vì cũng 3 tháng. Bụng đã lùm lùm, mà mấy người mẹ như tôi là tinh lắm. Nhưng không về thì không được, bởi vì mẹ tôi nói kiểu gì cũng phải về vui với anh chị. Tôi mấy ngày nay ăn ngủ không yên bởi vì xối trí quá. Mà tôi quên mất thời tiết nay là sang thu, nên tôi có thể mặc váy rộng một chút thì làm sao mà anh phát hiện ra được. Tôi tranh thủ ra cửa hàng gần đó chọn mấy bộ váy chữ A. Tôi không ngén mà chỉ thèm ăn và thèm ngủ, nên cũng khó mà phát hiện. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.